Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện thư viện báo, chương 140, Breda City Trung ương Quảng trường. Canh hai cầu đặt mua. Kên tại Breda City Pokemon bách hóa cao ốc đi dạo một vòng. Chủ yếu là nhìn có cái gì phù hợp với lại tiện nghi kỹ năng đĩa CD. Kỳ thật hiện tại mình mấy con Pokemon đều không có tất yếu học tập mới kỹ năng. Chỉ là nghĩ có thể đãi đến một chút giá đặc biệt kỹ năng đĩa CD giữ lại về sau học tập cũng coi là đã kiếm được, càng nhiều cũng coi là cho mình thư giãn một tí đi. Tình thâm không thọ tuệ cực tất thương, thần kinh của mình cũng không thể luôn luôn căng thẳng, ngẫu nhiên lỏng một cái cũng là tất yếu. Đi theo huấn luyện vẫn luôn là kiến thức cơ bản huấn luyện. Hiện tại cũng là mình chỗ có Pokemon bên trong kiến thức cơ bản tốt nhất. Mỗi ngày tiến hành đều là thể năng, tốc độ, nhanh nhẹn độ huấn luyện. Mình bây giờ đối với nó định vị vẫn là công cụ sủng. Mặc dù đây đối với đi tâu tới nói rất không công bằng. Nhưng là mình trước mắt xác thực không có gì tốt mạch suy nghĩ đưa nó đưa vào cao thủ đối chiến. Cảnh giới, hiện tại đối mặt một chút huấn luyện ra. Mình bằng vào phong phú học thức, chỉ cần sử dụng đi tâu cơ hồ có thể nói là nắm vững thắng lợi. Chỉ bất quá ngắn như vậy tạm phồn hoa lại không thể chạm đến cao hơn đỉnh cao. Ngược lại sẽ để đi tâu càng thêm thất lạc, đến không như bây giờ liền an tâm làm một cái vật làm nền. Tại sông băng thác nước tu hành Hunter đã là nắm giữ không ít kỹ năng. Hiện tại chủ yếu huấn luyện liền là tinh thần lực cường độ. Kỹ năng dính liền sử dụng, còn có liền là tinh thần lực cùng Nightshade kết hợp công thủ. Pilosoi sẽ kỹ năng cơ hồ đều là hệ AI. Đương nhiên cũng chỉ có hệ AI kỹ năng mới có thể phát huy nó sở trường. Cái khác kỹ năng cũng là vì hệ AI kỹ năng làm cửa hàng. Cho nên Pilosoi huấn luyện không tồn tại kỹ năng gì dính liền. Bởi vì cùng là hệ AI kỹ năng chẳng qua là đối hệ AI năng lượng khác biệt phương pháp sử dụng mà. Thôi, với lại Pilosoi hệ AI năng lượng rất đủ, mặc dù còn không thể đạt tới thiên y vô phùng tình trạng. Nhưng là cũng coi là cái bác, Golem nắm giữ các loại kỹ năng cũng không phải số ít. Chủ bất quá cái kia chỉ là đơn thuần sẽ làm mà thôi. Hiện tại thân thể có thể nói đều không thuộc về chính hắn. Chớ nói chi là rất tốt sử dụng kỹ năng. Lúc nào có thể làm cho Golem tham dự chiến đấu vẫn là ẩn số. Cái gọi là kỹ năng nối tiếp càng là thiên phương dạ đàm. Cho nên mình gần đây là sẽ không lại cho Golem học tập kỹ năng gì. Cũng chỉ là tăng thêm gánh vác thôi. Đi dạo một vòng xác thực không có cái gì đáng giá mua. Gen cũng liền rời đi tại thành phố chẳng có mục đích đi dạo. Vốn nghĩ đến công viên trung tâm ngồi một chút, hít thở một chút không khí mới mẻ. Chưa từng nghĩ cả cái công viên trung tâm đầy ắp người. Thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng hò hét. Gen đến gần về sau, mới phát hiện nguyên lai là Pokemon đối chiến. Tốt, ta Snorlax đã là 10 liên thắng. Còn có người muốn khiêu chiến ta Snorlax à? Chỉ cần 1.000 đồng phí báo danh. Chiến thắng Snorlax liền có thể thu hoạch được trong tay của ta đi ngủ cùng Sleep Talk kỹ năng đĩa. CD à, lấy 2 tầm đĩa CD thế nhưng là giá trị 20.000 à. Chỉ gặp một cái 13-14 tuổi thiếu. Niên chính đang lớn tiếng hét lớn. Bên cạnh chính là một cái Snorlax. Từ con này Snorlax hình thể còn có lông tóc rực rỡ đến xem. Cái này huấn luyện ra đưa nó bồi dưỡng rất khá. Lại nhìn thoáng qua thiếu niên này từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút quen mắt. Chỉ bất quá chỉ là đầu óc đột nhiên đường ngắn. Chỉ nghe thấy người qua đường xì xào bàn tán. Cái này cô gì thật đúng là không đơn giản a. Trong nhà nghèo như vậy. Còn có thể bồi dưỡng ra mạnh như vậy Pokemon. Con này Snorlax đều ở nơi này nửa tháng đều không ai có thể đánh bại hắn. Cũng coi là chúng ta. Breda City người. hy vọng về sau có thể có một lần thành tựu thay chúng ta thị làm vẻ vang. Nói đúng vậy à, cái này Mahogany chấn Prise đều đem thi đấu công viên chạy đến chúng ta thị tới. Cũng không biết chúng ta thị trường trên mặt làm sao sống đi. Nghe thấy, cô Jim, cái tên này, Ken mới có ấn tượng. Dù sao ở kiếp trước cùng hắn quen biết thời điểm hai người cũng đã là hơn 40 tuổi. Cái này cô Di liền là tương lai tại Breda City mở đạo quán trở thành đạo quán huấn luyện ra người. Lúc đầu cũng là sinh ra ở xã hội tầng dưới chót. Con này Snorlax liền là hắn vương bài. Với lại vì nuôi con này Snorlax, cô Di ước chừng thời gian 5-6 năm đều không có thu phục nó Pokemon. Chỉ có thể dựa vào đối chiến kiếm tiền phương thức tài năng duy trì Snorlax đồ ăn phí. Với lại không có còn thừa, thẳng đến phát hiện Snorlax thích nhất là Tangrowth dây leo thời điểm. Cô Di mới đã thu phục được hai cái Tangrowth, dựa vào mỗi ngày sinh trưởng dây leo mới giảm bớt cô Di kinh tế gánh vác. Cũng liền có bồi dưỡng cái khác, Pokemon cơ hội, chính thức đăng ký trở thành liên minh huấn luyện gia cũng là 10 năm chuyện sau đó. Giống Snorlax dạng này Pokemon mình là thật tâm không dám bồi dưỡng. Một ngày đều muốn ăn 400 kg đồ ăn. Đây đều là Pilosoi hơn phân nửa tháng thức ăn. Liền là lại thế nào có thể kiếm tiền cũng chịu không được như thế ăn a. Không thể không bội phục cô Di bằng vào cái này một cái Snorlax cùng 5 con đánh xì dầu Pokemon cầm. Một giới Johto liên minh cuộc thi đấu quán quân. Bởi vì cô Di cái này cuộc thi đấu quán quân xuất hiện đều nhấc lên một cỗ bồi dưỡng Snorlax dậy sóng. Snorlax Stress, Slip Talk, Curse đã trở thành nó đại danh từ. Nguyên rủa về sau Snorlax công kích phòng ngự đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Mặc dù thấp xuống tốc độ, nhưng là đối với tốc độ vốn là chậm Snorlax cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dạng này trạng thái liền đã rất khó đánh ngã Snorlax, liền xem như gặp được đối thủ mạnh mẽ. Snorlax một lần tiêu hao chi sau phát hiện cũng không thể thủ thắng. Có thể lập tức sử dụng Rest, thể lực sẽ hoàn toàn khôi phục. Snorlax về tới nguyên điểm, mà đối thủ nhưng lại muốn đối mặt một cái đầy trạng thái Snorlax. Mặc dù là tại đi ngủ quá trình bên trong. Nhưng là Snorlax còn có thể sử dụng Slip Talk hoàn toàn không ảnh hưởng tiến công. Snorlax liền lợi dụng dạng này xáo lộ đứng như cọc gỗ đối chiến nửa ngày đều không có vấn đề. Rest cùng Slip Talk kỹ năng tổ hợp đơn giản liền là tuyệt phối. Mình cố ý để Pilosoi học tập, bởi vì hiện tại Pilosoi chiến đấu thủ đoạn quá mức đơn điệu. Dựa vào tất cả đều là tự thân đá năng lượng. Vừa vặn Pilosoi cũng sẽ sử dụng nguyên rùa kỹ năng, chỉ bất quá bây giờ trở ngại tự thân tố chất thân thể cùng thể năng. Ken cũng không có gấp để Pilosoi vận dụng nguyên rùa kỹ năng này. Bởi vì cơ hồ tất cả tăng thêm loại kỹ năng đối tố chất thân thể yêu cầu đều là rất cao. Tăng thêm loại kỹ có thể nói trắng ra liền là tính tạm thời kích phát tự thân ẩn tàng tiềm năng. Cái này liền cần đủ thân thể cường tráng đến gánh chịu năng lực như vậy. Nếu như không có hợp cách tố chất thân thể, những này tăng thêm kỹ năng cũng không thể phát huy đến cực hạn. Nếu như không để ý thân thể tư chất hạn chế cưỡng chế sử dụng tăng thêm loại kỹ năng, liền sẽ đối thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Về sau năng lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên nói những này tăng thêm loại kỹ năng nhất định là phải thận trọng sử dụng. Đây cũng chính là Ken một mực chú trọng huấn luyện thân thể nguyên nhân. Hết thảy chiến đấu đều là xây dựng ở tố chất thân thể trên cơ sở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.